Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 85 chúng ta là bằng hữu. Ajax đội 1 tài nguyên đến cùng là muốn so đội 2 càng thêm giàu có, cũng càng xâm nhập thêm, khỏi cần phải nói, liền nói Luther Carroll giao cho Dương Dương cái này một phần tài liệu. Vẻn vẹn video liền tập kết bản mùa giải Van der Heyden tại Brugge cùng bị đội tuyển quốc gia mỗi một trận đấu tuyển tập, còn có một phần cầu dò xét bộ môn định ra video phân tích. Bản thảo phương diện, cầu dò xét bộ môn cũng đều chuẩn bị đến nhất là đầy đủ cẩn thận. Đem Van der Heyden chỗ có biến đều phân tích đến 10 phần thấu triệt. Bao quát đối với hắn kỹ thuật động tác phân tích, ưu khuyết điểm ước định, cùng thương thế của hắn bệnh tình huống các loại, thậm chí còn nhằm vào Van der Heyden ưu khuyết thế cho ra tính nhắm vào tranh tài sách lược cung cấp cầu thủ lựa chọn. Thông qua những này, Dương Dương có thể vô cùng rõ ràng mà lại hệ thống trong đầu tạo dựng lên dạng này một cầu thủ. Đây đều là trước kia tại đội 2 thời điểm chỗ không có khả năng đạt được. Nhưng từ đó Dương Dương cũng cảm nhận được trên vai gánh nặng hơn. Bởi vì Ajax vì đội 1 đầu nhập, mục đích đúng là vì đội bóng có thể thủ thắng. Dù sao một trận Champions League tranh tài quan hệ đến câu lạc bộ mấy chục vạn hơn trăm vạn euro ích lợi, đêm mai trận này càng là quan hệ gần ngàn vạn euro được mất. Dung không được nửa chút chủ quan. Tại Dương Dương một vừa nhìn màn hình laptop bên trên video, lại thỉnh thoảng hoán đổi đến bản thảo tài liệu thời điểm. Bạn cùng phòng Snyder chỉ mặc một đầu quần đùi từ phòng tắm bên trong đi ra. Nhìn thấy Dương Dương đang tập trung tinh thần chơi lấy máy tính, nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Đừng chơi nữa, chờ một chút huấn luyện viên tổ liền đến lấy đi. Dương Dương không có nghe rõ. Ngươi nói cái gì? Hỏi thăm thời điểm, hắn như trước vẫn là hai mắt nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Ta nói, câu lạc bộ quy định, tranh tài trước một đêm tất cả điện thoại cùng điện tử sản phẩm đều muốn nộp lên. Snyder sát, thân thể đi tới, chờ hắn tới gần về sau mới đột nhiên phát hiện, nguyên lai Dương Dương cũng không phải là tại vọc máy vi tính, mà là tại xem xét video và bản thảo tư liệu, nghiên cứu trời tối ngày mai đối thủ Van der Heyden. Cái này khiến hắn có chút kinh ngạc. Nguyên lai ngươi là đang nghiên cứu đối thủ. Van der Heyden thực lực rất mạnh. Đương nhiên rồi, bị chủ lực hậu vệ trái, đội tuyển quốc gia cùng câu lạc bộ sắc bén nhất đường biên tiến công tay. Hắn có thể đá cánh trái bất kỳ một vị trí nào. Snyder trả lời, dừng một chút về sau. Snyder còn nói thêm, bất quá, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Trận đấu này nếu như không có ngoài ý muốn, có lẽ còn là sông đá cánh phải. Hắn cùng Van der Heyden là đội tuyển quốc gia đồng đội, khẳng định hết sức quen thuộc cùng giải đối thủ. Nhưng Van der Heyden cũng hẳn là hiểu rất rõ. Sông, Dương Dương trả lời. Snyder gật đầu, bởi vì cái gọi là có lợi tất có tệ. Coleman làm ăn bài như vậy khẳng định là có lo nghĩ của mình. Wesley Song tại gia nhập liên minh đội bóng về sau, tại Eredivisie thi đấu vòng tròn mà biểu hiện đến tương đối, nhưng ở Champions League đấu trường lại biểu hiện được rất không tệ. Mà lại hắn quá khứ 3 cái mùa giải tại giải vô địch quốc gia bị thi đấu vòng tròn đều dẫn bóng như nước thủy triều. Ajax sân nhà 2 không đánh bại Brugge, chính là sông lập cú đúp. Cho nên Coleman an bài sông đá cái này một bên, khẳng định là có áp chế Van der Heyden ý tứ. Về phần cánh trái, đây cũng là Ajax hiện tại một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Hai đầu đường biên đều tồn đang vấn đề. Song cùng Ibrahimovic cộng tác là trước mắt đội bóng mạnh nhất tiến công tổ hợp. Lại thêm Van der Vaart tỏa chấn giữa trận, cái này nhạc dạo là sẽ không thay đổi. Nhưng vấn đề là, Song đánh cánh trái, cánh phải là cái vấn đề. Đánh cánh phải, cánh trái lại trở thành phiền phức. Trước đó Coleman thử qua mấy người, nhưng hiệu quả đều không rõ ràng. Gần nhất hai trận Mitea biểu hiện không tệ. Nếu không có gì ngoài ý muốn, trận đấu này có lẽ còn là Mitea xuất ra đầu tiên. Si Té đảm nhiệm dự bị. Về phần Dương Dương, Schneider cũng là đắn đo khó định Coleman ý đồ. Theo lý thuyết, loại này tranh tài bất luận cái gì nhất danh tiến vào danh sách lớn cầu thủ cũng sẽ không dùng. Coleman lựa chọn Dương Dương khẳng định là có coi trọng hắn địa phương. Nhưng hắn vừa mới tròn 17 tuổi, rõ ràng quá trẻ tuổi. Có lẽ, sang năm lúc này để hắn bên trên phù hợp. Nhưng Coleman đã hiện tại để hắn lên, liền khẳng định là phải dùng hắn. Từ 18 người danh sách lớn đến xem, Chabelsi trở lại đội hình ra sân không có bất ngờ. Thủ môn dự bị là Stekelenburg. Ghế dự bị bên trên Pasanen cùng Phạm Đạt Mai đều có thể đá trúng về. Phạm Đạt Mai còn có thể đá cánh trái. Grisera có thể đảm nhiệm trái phải giữa ba cái vị trí. Cái này cũng hẳn là cầu ổn ý tứ. Hậu phòng tuyến bên trên không ít cầu thủ đều trên thân mang thương. Chabelsi huấn luyện bên trong biểu hiện không tệ, nhưng đến cùng hơn 2 tháng không có đá so tài. Trạng thái như thế nào? Ai cũng không dám cam đoan. Giữa trận liền mang theo một người dự khuyết. Đó chính là lão tướng Littmanen. Nhưng cân nhắc đến Grisera cùng Heitinga đều có thể đá kéo sau giữa trận. Mang một cái Littmanen cũng đúng là đủ. Phong tuyến bên trên, trung lộ không có dự bị. Cánh trái là Si Té cùng Mitea. Hai người khẳng định là một cái xuất ra đầu tiên một người dự khuyết. Cánh phải cũng chỉ có nhất danh dự bị. Đó chính là Dương Dương. Nhìn từ điểm này, Schneider thật là thấy không rõ lắm Coleman đến cùng nhìn chúng Dương Dương điểm nào nhất. Có lẽ là coi trọng Dương Dương cùng Ibrahimovic ở giữa ăn ý đi. Schneider nhưng còn rõ ràng nhớ kỹ. Ban đầu ở thiên tài ngày tuyển chọn hoạt động bên trên. Mình cùng Dương Dương, Chabelsi cùng Ibrahimovic ở giữa. Thế nhưng là không thiếu đặc sắc phối hợp. Nếu là Coleman nhìn chúng một điểm, cũng là có thể lý giải. Scola cùng The Reader cái này hai tên cánh phải đều xác thực biểu hiện được không có thể làm người vừa lòng. Chỉ là Schneider cũng không dám hứa chắc Dương Dương phải chăng có thể mang đến kinh hỉ. Quả nhiên, tại Schneider cùng Dương Dương tán gẫu thời điểm, huấn luyện viên tới gõ cửa thu điện thoại di động cùng điện tử sản phẩm. Dương Dương sớm đã đem nên nhìn đồ vật đều xem hết. Bản thảo đồ vật cũng đều nhớ không sót một chữ. Cũng là trực tiếp sảng khoái nộp lên. Huấn luyện viên còn nhắc nhở hắn tên tân binh này. Sáng sớm ngày mai nhớ kỹ muốn đúng giờ có mặt bữa sáng. Đây cũng là Ajax đội một kỷ luật. Tranh tài ngày cùng ngày dùng cơm thời gian đều muốn cầu thống nhất. Đối với cái này, Schneider giải thích là đây đều là dinh dưỡng sư cùng huấn luyện viên tổ cộng đồng chế định bảng giờ giấc. Mục đích là để cầu thủ có thể lấy trạng thái tốt nhất xuất hiện tại đấu trường bên trên. Dương Dương luôn luôn đều là thức dậy rất sớm. Đối với cái này cũng là không có chút nào để ý. Schneider không thể nghi ngờ cũng là một cái tương đương tự hạn chế người. Tại Dương Dương tắm rửa trong lúc đó, hắn nhìn trong chốc lát TV. Chờ đến Dương Dương thu thập xong, lên giường về sau, hắn cũng đem tivi nhốt, trực tiếp tắt đèn đi ngủ. Chỉ là, vị này đã tại Ajax đội 1 đứng vững bước chân thanh huấn dòng chính làm thế nào cũng không dễ. Giang ngủ, hiển nhiên trong lòng vẫn như cũ lo lắng lấy trời tối ngày mai tranh tài. Ngược lại là sát vách giường Dương Dương, không bao lâu liền quen đã ngủ. Cái này khiến Schneider lại là một trận hâm mộ. Dương Dương tiến vào siêu cấp sân huấn luyện về sau, rất nhanh liền để lão băng mô phỏng ra Van der Heyden. Hắn đêm nay nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là quen thuộc Van der Heyden phòng thủ. Đồng thời còn chỉ có thể là tải mũi tiến công ngăn chặn hắn. Tên này cầu thủ ưu thế ở chỗ tiến công, trước chen vào cường độ rất lớn. Đến trước trận, tiến công thủ đoạn cũng rất nhiều, năng lực rất mạnh, nhưng mang tới hậu quả là hắn rất dễ dàng mất đi vị trí. Dương Dương nghe xong trong lòng hiểu rõ, đây là tất cả tiến công hình hậu vệ biên bệnh chung. Còn có một chút đáng giá chú ý địa phương chính là hắn kiến thức cơ bản cũng không 10 phần vững chắc, nhận được bức cướp tình huống dưới, ngừng cầu sai lầm sẽ gia tăng, cái này cũng hẳn là cái có thể lợi dụng điểm, nhưng thân thể của hắn đối kháng năng lực muốn so người xuất sắc được nhiều. Dương Dương gật đầu, còn gì nữa không? Tương đối hắn tiến công, hắn phòng thủ, nhất là một đối một phòng thủ là hắn uy hiếp. Tâm lý tố chất cũng không quá cứng rắn, dễ dàng bối rối, điểm này ngươi cũng có thể tiến hành lợi dụng. Còn gì nữa không? Dương Dương hỏi lại, lão băng phân tích ra được những này, đều là Ajax huấn luyện viên tổ vật liệu bên trong có. Còn có, hắn là chân trái tướng, nhưng chân phải năng lực không tệ. Ồ, Dương Dương ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Hắn nhớ kỹ, huấn luyện viên tổ vật liệu bên trong nhưng chưa nói qua cái này. Đây là ta từ ngươi nhìn những cái kia trong video thống kê ra. Hắn chủ lực chân khẳng định là chân trái, nhưng chân phải cũng có không tệ truyền nhận banh năng lực cùng phòng thủ kỹ xảo. Dương Dương sắc, mặt trở nên có chút ngưng trọng. Điểm này ngược lại là tất cần phải chú ý. Bằng không, đến trong trận đấu sợ là phải thua thiệt lớn. Cùng lúc đó, Dương Dương cũng quyết định, sáng sớm ngày mai khẳng định phải đem phát hiện này nói cho Luther Carroll. Cái này có lẽ có thể trợ giúp Ajax cánh phải tránh đi một chút phiền toái không cần thiết. Toàn bộ ban đêm, Dương Dương đều tại siêu cấp sân huấn luyện bên trong tiến hành mô phỏng đối luyện. Đầu tiên là cùng Van der Hayden một đối một, về sau mô phỏng ra Brugger trung hậu trận tiến hành rèn luyện đối chiến. Đây đều là vì trợ giúp mình tốt hơn đầu nhập ngày mai tranh tài. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Dương tinh thần dịch dịch sớm rời giường, rón rén đánh răng rửa mặt về sau, dẫn banh đến dưới lầu luyện tập. Chính là tháng 12 trời đông giá rét, sáng sớm nhiệt độ rất thấp, nhưng cảnh sắc lại là đừng có mấy phần tư vị. Vừa ra cánh cửa lúc kia đập vào mặt rét lạnh càng làm cho Dương Dương mừng rỡ. Khách sạn ở vào vùng ngoại thành, chung quanh bị rừng cây nhỏ vờn quanh, trước sân sau lạc đều phi thường lớn, 10 phần yên tĩnh, danh phù kỳ thực vườn hoa khách sạn, mà lại thời gian còn rất sớm, căn bản không cần lo lắng sẽ bị người quấy rầy. Dương Dương điên lấy cầu bắt đầu vòng quanh khách sạn bốn phía chạy chậm. Đây là hắn hơn nửa năm đó đến nay đã thành thói quen. Mặc dù chính Dương Dương cảm thấy là tại chạy chậm, nhưng theo người khác, tốc độ nhưng cũng không chậm. Ronald Koeman cũng là có tiếng sáng sớm, bởi vì sáng sớm còn có một đường chiến thuật khóa. Hắn cần dậy sớm một chút chuẩn bị vật liệu. Khách sạn chỉ có 2 tầng. Coleman gian phòng được an bài tại nơi hẻo lánh chỗ, kéo màn cửa sổ ra về sau, vừa vặn xa xa nhìn thấy Dương Dương tâng bóng chạy qua. Tốc độ không chậm, cầu nhưng không có rơi xuống đất, mà lại mỗi một bước đều chạy rất có tiết tấu. Làm cầu thủ chuyên nghiệp, lại là dẫn đội huấn luyện viên trưởng, Coleman tự xưng là ánh mắt vẫn là rất bình thường chuẩn. Hắn nhìn ra được Dương Dương mỗi một bước bước cách cùng bước điểm đều khống chế được 10 phần. Nhất trí, đây là một loại gần như bản năng tiết tấu, kết hợp trước đó hắn đạt được liên quan tới Dương Dương tình báo. Ronald Koeman trong lòng cảm thấy rất là giật mình, cái này cần hạ bao lớn quyết tâm, đầu nhập nhiều ít khổ công mới có thể luyện đến trình độ như vậy. Mà đồng thời, hắn cũng không nhịn được trong đầu hiện lên Van Gaal ngày đó đối với hắn nói lên yêu cầu đó. Dương Dương, giao đấu Brugger tranh tài mang lên hắn, tranh tài thắng coi như, nhưng nếu như tình cảnh bất lợi, vậy liền thay đổi hắn. Nếu như toàn đội đến cuối cùng chỉ có một người đứng tại trên sân bóng, vậy ta tin tưởng nhất định sẽ là Dương Dương. nếu như toàn đội chỉ còn một người còn nguyện ý vì ta liều mạng, vậy ta tin tưởng cũng nhất định sẽ là hắn. Nếu như Thượng Đế thật quyết định muốn ta đi, vậy ta hy vọng là hắn tự mình đưa ta đoạn đường cuối cùng này. Lúc ấy, Van Gao để câu mần rất khiếp sợ, nhưng hắn đã đáp ứng. Hắn rất bình thường buồn bực hỏi thăm Van Gao, cùng Dương Dương đến cùng là quan hệ như thế nào? Van Gao chỉ là cười nhạt một tiếng, chúng ta là bằng hữu. Lúc ấy Van Gao biểu lộ để câu mần khắc sâu ấn tượng. Kia là hắn chưa hề tại Van Gao trên mặt thấy qua một loại biểu lộ. Nguyên lai, Van Gao cũng có bằng hữu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN